không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 429. Mẫu tinh đại thiên di, tốt lắm đi, làm phiền ngươi, Lâm Bắc nghe vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba người trong nháy mắt đi tới Lâm Bắc mới vừa lâm thời mở ra vô tận không gian bên trong. Nên vô tận không gian bên trong có nồng nặc, gần như chuyển hóa thành tiên khí linh khí. Hoàn cảnh chung quanh nhất định giống như là thế ngoại đào nguyên một dạng, làm người ta mê muội. Được, các ngài ở nơi này luyện hóa đi, ta tới thay các ngươi trông coi một cái. Hai người nghe vậy, bắt đầu ngay tại chỗ đánh ngồi, đồng thời luyện hóa trong tay tiên linh ánh sáng. Chỉ chốc lát, một cổ huyền chi hữu huyền khí tức xuất hiện ở hai người thân lên. Cùng này đồng thời, hai người tu vi dường như ngồi giống như hỏa tiễn, bứ cu một cái không ngừng mà võng trên nhảy lên. Cuối cùng, hai người tu vi ổn định ở nhân tiên sơ kỳ. Đương nhiên, phương thức này tăng lên nhân tiên sơ kỳ chính là ngụy nhân tiên sơ kỳ, đơn giản mà nói chính là hàng giả, thật cùng nhân gia đổ máu, xác định vững chắc bị nhất chiêu dây cái kia chủng. Cái này chính là đại địa bên trên, nhân tiên cấp bậc lực lượng sao? Chưa bao giờ có như này khổng lồ lực lượng, Lãnh Lăng thậm chí có nhất chủng có thể cầm nhật nguyệt, toái núi sông xung động. Đây chính là thực lực tăng lên vô cùng nhanh chóng, đưa tới tự thân tâm tình nhất thì cùng không hơn ảo giác. Mặc dù nói, bây giờ Lãnh Lăng cũng có thể làm được cầm nhật nguyệt, toái sơn hà, được, nhạc phụ nhạc mẫu, hai người các ngươi ở nơi này thích ứng một cái đi. Chờ ta cùng Song Nhi đến bên ngoài vũ trụ về sau, sẽ đem hai người các ngươi phóng xuất. Cho nên trong khoảng thời gian này, chỉ ủy khuất các ngươi ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Ha ha, Tiểu Bác, ngươi tấn quản đi đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Nơi này phong cảnh như này yêu mỹ, mặc dù là chúng ta trăm năm trong lúc đi qua không thiếu địa điểm du lịch, cũng không kịp trong đó 1/10. Vừa vặn, ta và ngươi nhạc mẫu cũng có thể qua vừa qua thế giới hai người. Dù sao chúng ta coi như tuổi trẻ, những lời này theo Lãnh Lăng cuối cùng văng ra. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc nghe sau tâm lý rất cảm giác khó chịu. Chính mình mẹ vợ, cha vợ lứa tuổi cộng lại còn chưa đủ chính mình số lẻ nhiều. Con trẻ, đã như này ta liền yên tâm, như các ngươi có chuyện nói, có thể ở chỗ này gọi tên của ta, ta trước tiên sẽ cảm ứng được. Cái kia hàng, yên tâm đi, người trước hết ly khai đi. Đến lúc đó thấy, Lâm Bắc nghe vậy, gật đầu, thân hình ly khai vô tận không gian bên trong. Lưu Hạ Tuyết Hàn cùng với Lãnh Lăng hai người đối đãi ở vô tận không gian bên trong thích ứng một. Cái đột nhiên chợt tăng thực lực, tránh khỏi đến lúc đó gây ra lúng túng. Này lúc, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở mẫu tinh bên trên. Nhìn đã ăn mặc tốt Lãnh Vô Song, vẻ mặt tiếu ý nói, chuẩn bị xong A Song Nhi, tiếp đó ta sẽ mang ngươi đi trước một cái thế giới hoàn toàn mới. Đương nhiên chuẩn bị xong, bất quá bác, chúng ta đi về sau cái á làm sao bây giờ a? Cái này lúc, Lãnh Vô Song chỉ một cái đứng ở Lâm Bắc bên cạnh cái á, tò mò hỏi. Yên tâm, ta có biện pháp, dù sao chúng ta hôn lễ, làm sao có thể thiếu nữ nhi của chúng ta đây. Tuy là nữ nhi này không phải hai người cùng nhau sanh ra, mà là Lâm Bắc năng lượng sở sinh sôi nảy nở đi ra là được. Cái kia, nhìn tốt, cay á, chờ một hồi ngươi tự thân đứng ra, ổn định ngươi tinh cầu trên những sinh linh kia tâm thái. Biết không? Một hồi có lẽ sẽ tiến nhập một đoạn thời gian hắc ám. Biết ba ba, xem ta đi, vừa nói, cái ác thân hình tiêu thất. Thay vào đó, là một cái cả người tản ra hài hòa ánh sáng quang minh nữ thần cùng tản ra hắc ám quang mang hắc ám. Nữ thần, hai cái này nữ thần đều là cái á hóa thân. Hắc ám nữ thần phụ trách thu thập dị thú, tinh thú tín ngưỡng, mà quang minh nữ thần tắc thì là phụ trách thu thập nhân loại chờ bình thường sinh linh tín ngưỡng. Hai người kết hợp, cái tu vi mới sẽ tăng lên nhanh chóng như vậy. Rất nhanh, bởi cái á hóa thân hiển linh, trong lúc nhất thời, cái á tín ngưỡng chi lực điên cuồng bão thăng. Đương nhiên, so với tấn cấp huyền tiên sơ kỳ, còn kém quá xa, tưởng chừng như là như muối bỏ biển. Ở cái á đem chính mình tới nhất toàn bộ nói ra về sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mẫu tinh trên sinh linh đều rơi vào khủng hoảng. Bất quá, đang nghe cái á có biện pháp giải quyết về sau, sinh linh lập tức biến được càng thêm thành kính. Tín ngưỡng chi lực lại một lần nữa đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Những thứ này cái á đều thấy ở trong mắt. Tuy là mặt ngoài trên như trước vẫn duy trì nữ thần lạnh lẽo cô quạnh, nhưng mà tâm lực sớm đã cười điên. Đối với đây, Lâm Bắc rất là bất đắc dĩ. Nếu để cho mẫu tinh trên toàn bộ sinh linh đều biết, bọn họ sở thành kính nữ thần chân diện mục chính là thái độ như thế, lại sẽ là biểu tình gì đâu. Dù sao, một mạch thủ hộ ở cái á bên người, đảm đương tôn lên hoa tộc sớm đã thành thói quen. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ không đem điều này bí mật nói ra. Thật muốn nói ra, đó chính là phá, sẽ bị cái á ghi hận ở trên. Làm cái á đều xử lý xong về sau, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói, ba ba, cái á đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi ngài. Lâm Bắc nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, xoa xoa cái á đầu nhỏ nói ra, tốt đi, các ngươi chờ. Vừa nói, Lâm Bắc đi tới Lãnh Vô Song trước mặt, một tay lấy Lãnh Vô Song ôm về sau, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thái không bên trong. Nhìn cái này khổng lồ tinh cầu, Lâm Bắc hô một hơi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy một cái to lớn vết rách xuất hiện, mẫu tinh tựa hồ đạt được chỉ dẫn một dạng, từ từ thôi vết rách thôn phệ. Cuối cùng, mẫu tinh hoàn toàn bị vết rách thôn phệ. Bác, mẫu tinh bị ngươi lấy được địa phương nào đi? Không có gì, ta chính là đưa nàng lấy được không gian tường kép mà thôi. Dứt lời, Lâm Bắc đưa tay phải ra, hướng mới vừa mẫu tinh tiêu thất địa phương nắm chặt, bao hàm mẫu tinh ở bên trong không gian tường kép trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Bắc trong tay. Cùng này đồng thời, Lâm Bắc dùng tay phải hơi chút cho không gian tường kép mở một đạo miệng nhỏ, khiến nó cùng nguyên sinh vũ trụ hết thảy thế giới đều bắt được liên lạc. Cái này lúc, cái á thân ảnh lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, ba ba, mẫu tinh không có mặt trời soi sáng, bây giờ biến được thập phần băng lãnh, vẻn vẹn là dựa vào cái á lực lượng, không đủ để duy trì bao lâu. Yên tâm đi, những thứ này ta đều đã suy nghĩ thỏa đáng. Song nhi, chúng ta trở về mẫu tinh đi. Trở về, đang ở Lãnh Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy Lâm Bắc đột nhiên kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ. Hai người trong nháy mắt tiến nhập đạo này nhỏ bé không gian tường kép bên trong. Này lúc, nằm ở không gian tường kép mẫu tinh, bởi vì không có quang minh soi sáng, bây giờ có vẻ thập phần hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón cái kia chủng, ngoại trừ sở hữu tu vi bằng thân nhân bên ngoài, người thường căn bản liền vô pháp thấy. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt giảm xuống, muốn không bao lâu, phòng trừng tựu muốn kết băng. Lãnh Vô Song cảm ứng bốn phía một cái nhiệt độ nhìn về phía Lâm Bắc nói, đạo, yên tâm đi, ta sẽ xử lý. Vừa nói, Lâm Bắc câu động hỏa chi thánh ngân, một luồng nhỏ bé đích thực ngọn lửa xuất hiện ở Lâm Bắc trong tay. Tuy là ngọn lửa rất nhỏ, tuy nhiên lại chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.